cậu tình nguyện không hề quen biết với cái chị Clinton kia. Khóe mắt liếc nhìn cô, chỉ thấy cô đang nói chuyện với một nữ sinh châu Á xinh xắn vừa nói vừa cười. Không hề chú ý tới bên này, Harry mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.